Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 141, lòng hiếu thảo của hầu phủ các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp ăn ba miếng khổ qua mát lạnh, lòng nóng bức vì phải vội vã lên đường từ sáng của Định Tây Hầu mới dần dịu lại lau miệng xong. Ông nhìn Lục Niệm và A Vi, nói, tháng sau là thất thập minh thọ của Hoàng Thái Hậu, Thái Bình Trường công chúa đã dâng tấu lên Thánh Thượng, muốn tổ chức một thủy lục đạo tràng tại Tướng Quốc Tự. Sáng nay trong chiều, Hoàng thượng đã nhắc đến chuyện này, muốn nghe ý kiến và sự sắp xếp từ các bên. Việc của Hoàng gia, dĩ nhiên có người chỉ cần động miệng là xong, nhưng cũng có không ít kẻ bận rộn ngược xuôi. Lục Niệm nghe xong, tỏ vẻ nghi hoặc, Tướng Quốc Tự dù ban đầu do Hoàng gia Sắc Tứ xây dựng, nhưng giờ đây nào còn như trước. Mấy chục năm nay, chẳng phải chưa từng tổ chức Pháp hội Hoàng gia nữa sao? Pháp hội lần trước cũng đã cách đây 50 năm rồi. Chắc chắn con không biết. Định Tây Hầu đáp, trong kinh còn có một ngôi chùa Sắc Tứ khác ở trên đỉnh Tây Sơn, nói xa thì chẳng xa. A Vi tiếp lời, rồi lại thắc mắc, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Thư Đảo, Tướng Quốc Tự nào có rừng bia hay gì đặc biệt đâu. Hoàng Thái Hậu yêu thích thư pháp, Định Tây Hầu giải thích, đạo tràng lần này không chỉ đơn thuần là pháp hội hoàng gia, mà còn có ý nghĩa quy tụ tinh hoa của các nhà. Bà muốn siêu tầm thư pháp của các nhân sĩ trong kinh, không phân biệt xuất thân, dù là dân thường, tiểu lại hay hèn kém, chỉ cần viết chữ đẹp là được. Thơ từ hay kinh văn đều chấp nhận, đến khi pháp hội diễn ra, những bút tích này sẽ được treo lên trong Tướng Quốc Tự. Tây Sơn dù không xa, nhưng với dân thường thì làm sao tiện bằng Tướng Quốc Tự. Huống hồ, chùa này mấy năm nay phần nhiều là quan lại lui tới cung bái, cũng không hẳn quá xa rời dân gian. A Vi đã hiểu ra, rồi nàng khẽ nhướng mày, nói tiếp, đã là việc của Hoàng Thái Hậu, vừa hợp sở thích thu thập thư pháp, lại nhân đó làm cái cớ để trưởng công chúa dò xét thực lực của Trương Chấn Lễ. Vị vương gia kia muốn một mũi tên trúng hai đích, Định Tây Hầu gật đầu lia lịa. Trong Kim Loan Điện, vừa nghe Thánh Thượng nhắc đến, ông đã đoán ra dụng ý này. Chiêu này cao tay, ông nói, thân phận đủ lớn, cho dù An Quốc Công hay Trương Chấn Lễ có nghi ngờ trong lòng. Cũng không thể từ chối thẳng thừng, chỉ đành cắn răng mà xa bẫy. Đây là dịp tốt để lộ mặt, Lục Niệm nhận xét, trong chiều, ai có chút tài thư pháp nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Trương Chấn Lễ dù khiêm tốn đôi câu, cũng khó mà đứng ngoài cuộc. A Vi khẽ nắm tay nàng, dịu dàng nói, đã để trưởng công chúa ra mặt, chắc hẳn vương gia phía sau cũng đã chuẩn bị mồi nhử đầy đủ cho Trương Chấn Lễ. Lục Niệm nghe vậy thì bật cười, cũng phải thôi. Trên giàn hoa leo, những cành lá xanh tươi quấn quanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống người nàng những đốm sáng lấp lánh. Đôi mắt sáng rực, ánh lên vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời. Định Tây Hầu nhìn nụ cười của nàng, bỗng thấy lòng cũng rộn ràng muốn cười theo. Thế nhưng, vừa nghĩ yến dáng vẻ nàng khi không cười, tim ông lại nhói lên từng hồi. Phải làm cho hắn cắn câu, Định Tây Hầu vội nói, ta gấp rút đến đây hỏi. Cũng vì sợ đoán sai ý vương gia. Nếu phối hợp không tốt thì thôi, chứ lỡ xảy ra sai sót, làm hỏng đại sự thì nguy mất. Đã xác định mục tiêu là Trương Chấn Lễ, vậy thì nhất định phải tổ chức đạo tràng ở Tướng Quốc Tự. A Vi nghe giọng ông nghiêm trọng như vậy, bèn hỏi. Sao thế, vẫn chưa quyết định xong à? Chưa đâu, Định Tây Hầu đã quen với việc này, liền giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì cũng phải thảo luận dăm ba ngày, xong rồi lại bàn xem tổ chức thế nào, kéo dài 7-8 ngày nữa. Rồi khi nghi thức đã định, phân công xuống dưới, cứ thế theo trình tự mà làm, lại tốn thêm không ít thời gian. Quan trường là vậy đấy, may mà vẫn còn kịp. Lục Niệm bật cười khẽ, giọng đầy châm biếm. Đúng là phiền phức, không giống bọn ta. Muốn đập thì đập, muốn tố cáo thì tố cáo. Định Tây Hầu, sau khi dùng bữa trưa qua loa, Định Tây Hầu quay lại nha môn, quả nhiên, cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. Lễ bộ cứ gặp đi lặp lại, nói rằng hoàng gia chưa từng tổ chức đạo tràng nào gần gũi với dân gian cả. Ta đã nói rồi, Tướng Quốc Tự vốn cũng là chùa Sắc Tứ, năm ngoái còn vừa tu sửa lớn, ngày thường toàn quan lại tới cung bái, sao lại không xứng làm pháp hội hoàng gia chứ? Đúng vậy, bọn họ sợ thánh thượng và các quý nhân bái tế không tiện, nhưng thử nghĩ xem. Ra khỏi thành lên Tây Sơn liệu có tiện hơn vào nội thành Tướng Quốc Tự không? Ta thấy cái đề xuất tổ chức hội thư pháp cũng hay đấy. Hoàng Thái Hậu rất yêu thích mấy thứ này. Đúng rồi, cũng là dịp để mọi người giao lưu học hỏi mà. Định Tây Hầu đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng tìm cơ hội chen vào, chắp tay sau lưng, cười nói. Ôi chà, các vị đại nhân đang bàn bạc sôi nổi nhỉ. Nói thật, nhà ta có một đôi câu đối từng được Hoàng Thái Hậu khen ngợi, đến giờ vẫn là niềm tự hào. Ta đang tính mấy hôm nữa sẽ cho người sao chép lại, rồi mang đến tướng quốc tự bày trong pháp hội. Vừa dứt lời, bao ánh mắt liền đổ dồn về phía Định Tây Hầu. Mà, chuyện này còn chưa quyết định xong mà, hầu ra. Ôi chao, Định Tây Hầu khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc mà đầy ẩn ý. Các vị đại nhân, chúng ta đều là lão thần trong triều rồi. Chút năng lực nhìn sắc mặt đoán ý kia chẳng lẽ cũng không có sao. Trưởng công chúa đã đề xuất, thánh thượng cũng nhắc đến trong buổi chiều sớm. Vậy Định Tây Hầu và những người cùng phe ông ta tới đây để làm gì? Nghe chúng ta phản đối sao? Phản đối tấm lòng nhớ thương chân thành của huynh muội thánh thượng và trưởng công chúa dành cho Hoàng Thái Hậu. Phản đối lòng hiếu thảo của con phê đối với mẫu thân ư, nghĩ gì vậy chứ? Gật đầu đồng ý là được rồi. Mọi người đều sững lại. Định Tây Hầu tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trong trăm điều thiện, hiếu thảo đứng đầu. Nếu cản trở thánh thượng và trưởng công chúa thể hiện lòng hiếu thảo, vậy chúng ta còn ra thể thống gì nữa? Cản trở gì chứ? Chẳng phải đang bàn xem nên tổ chức ở đâu, làm thế nào cho phù hợp thôi sao? Có người cố gắng kéo lại hướng thảo luận, nhưng Định Tây Hầu chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục lý luận. Con cái có cách thể hiện hiếu thảo của riêng mình, còn chúng ta là thần tử, sao lại đi chỉ trích người khác thể hiện lòng hiếu như thế nào chứ? Tổ chức pháp hội ở tướng quốc tử thì có gây tổn hại gì cho dân không? Có lãng phí tiền của không? Có trái với lễ nghi không? Chẳng có gì là khó khăn cả. Thế nhưng cứ bị trì hoãn mãi ở đây, chẳng phải là chúng ta đang làm khó thánh thượng và trưởng công chúa, ngăn cản lòng hiếu thảo của họ sao? Các vị đại thần liếc nhìn nhau, trong lòng có người trầm ngâm suy nghĩ, có kẻ sắc mặt không được vui. Định Tây Hầu vốn nổi tiếng là người nói năng lớn tiếng, nội lực dồi dào, giờ lại không hề nể nang ai. Chỉ trong chốc lát, đã thu hút không ít quan viên từ bên ngoài cửa sổ ghé vào nghe. Thậm chí cả mấy vị từ nha môn bên cạnh cũng chạy sang hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lẽ đầy, chính nghĩa, này chẳng khác nào đội mũ cao lên đầu từng người ở đây, khiến ai nấy khó mà phản bác ngay được. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vọng vào một câu đầy châm chọc. Những lời này mà thốt ra từ miệng hầu ra, nghe thú vị thật đấy. Lòng hiếu thảo của hầu phủ các người cơ mà, Định Tây Hầu nghe thấy rõ ràng, mặt tối sầm lại. Đảo mắt nhìn quanh đám đông nhưng không xác định được ai là người nói. Tuy nhiên, ông thừa biết đó chắc chắn là kẻ vẫn luôn đối lập với mình trong triều, hoặc đơn giản chỉ là kẻ thường không ưa gì mình, nhân cơ hội này đâm chọc một câu để ha ra. Dù tức giận nhưng Định Tây Hầu vẫn giữ thể diện, không phát tác. Ông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, vẻ mặt trầm tĩnh hơn, chậm rãi nói. Ăn một lần vấp, sẽ thêm một lần khôn. Trước kia, ta quả thực suy nghĩ chưa thấu đáo, luôn cho rằng con cái phải nghe lời cha mẹ. Ta đã quên mất rằng chúng cũng có suy nghĩ riêng, có cách thể hiện lòng hiếu thảo của riêng mình. Ta cứ muốn ôm hết mọi chuyện vào người, kết quả chỉ khiến mọi việc rối tung. Đấy, ngay cả việc dạy dỗ con cái mà ta còn chưa làm tốt, huống chi là chuyện của Hoàng Thái Hậu và các vị hoàng tử, công chúa. Chúng ta chỉ là thần tử, liệu có xứng để can thiệp vào chuyện hiếu đạo của con cái ngày ấy không? Đúng là thần tử thì có thể dâng lời khuyên nhủ, nhưng chẳng ai tự ví mình như phụ thân để dạy dỗ con cái của Hoàng Thái Hậu cả. Điên rồi sao, có người thầm mắng Định Tây Hầu ngang ngược, cố tình đánh cháo khái niệm để làm mọi chuyện rối rắm lên. Cũng có kẻ âm thầm đánh giá ông, một vị võ tướng lão luyện trận mạc như Định Tây Hầu, từ bao giờ lại có tài ăn nói sắc bén đến thế. Kỳ thực, nghệ thuật hùng biện chẳng cần phải luận lý quá chặt chẽ. Chỉ cần nói sao cho đối phương không biết phản bác thế nào, hoặc khiến họ cảm thấy nói tiếp cũng chẳng để làm gì, thế là đã đạt mục đích. Hôm nay, rõ ràng Định Tây Hầu đã đạt phong độ, đỉnh cao, ông chẳng thèm để ý ánh mắt đánh giá của người khác. Mục tiêu của ông rất rõ ràng, thúc đẩy chuyện này càng sớm càng tốt. Lúc này, có người lên giọng châm chọc, đôi câu đối mà hầu gia nói, chẳng phải là do chính thất phu nhân để lại sao? May mà được Hoàng Thái Hậu khen ngợi, chứ không thì không biết giờ còn giữ được không? Định Tây Hầu đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười gượng nói. Đúng vậy, bà ấy viết chữ rất đẹp, tiếc là chưa kịp dạy dỗ con cái. Chữ của các con ta thì giống ta, nhìn tạm được nhưng khó mà đạt đến trình độ tinh tế. Nói thật, ngoại tôn nữ của ta rất yêu thích thư pháp, nhân hội thư đạo lần này, cũng muốn cho con bé học hỏi thêm. À phải rồi, Vương Đại Nhân, Vu Đại Nhân, chữ của hai vị nổi tiếng lắm đấy. Đến lúc đó đừng giấu tài nhé, ông cố tình nhắc tên vài vị đại nhân, khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Dù có người vẫn còn những ý kiến khác, nhưng chẳng ai muốn tiếp tục vạch lá tìm sâu, làm khó dễ Định Tây Hầu nữa. Ngược lại, những vị có chút tài nghệ thư pháp hoặc sở hữu thư họa quý giá trong nhà cũng bắt đầu động lòng. Định Tây Hầu muốn sao chép lại câu đối, nhà ta cũng có chữ từng được Hoàng Thái Hậu khen ngợi, chẳng lẽ không mang ra khoe một chút. Đến lúc tan sở, tin tức đã truyền đến Trấn Phủ Ti. Các nơi gần như đã thống nhất ý kiến, từ việc tranh luận xem có nên tổ chức pháp hội tại Tướng Quốc Tự hay không đã chuyển sang bàn bạc cách tổ chức và sắp xếp cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm trà, khẽ cười. Nhanh hơn dự đoán rồi. Mục Trình Khanh ghé sát lại, hỏi nhỏ. Liệu Trương Thiếu Khanh có xa bẫy không? Thẩm Lâm Dục ung dung đáp. Chắc chắn sẽ có người xa bẫy. Người đó, đương nhiên là phu nhân An Quốc Công. Bà ta vốn hay lui tới Tướng Quốc Tự, hiểu rõ từng ngóc ngách nơi đây. Nghe tin trưởng công chúa đề xuất tổ chức Thủy Lục Đạo Tràng, bà lập tức sai người dâng thiệp mời đến phủ công chúa, ngỏ ý muốn góp sức. Thế nhưng, trưởng công chúa thẳng thừng từ chối, nhìn tấm thiệp bị trả lại, phu nhân An Quốc Công thoáng chột dạ. Chẳng lẽ còn giận chuyện lần trước sao? Ừ thì đúng là lỗi của mình. Khi ấy, phu nhân An Quốc Công từng nghĩ rằng trưởng công chúa hẳn sẽ chẳng coi trọng gì Dư Như Vi, lại không thể quản nổi việc vị quận vương gia kia 5 lần 7 lượt lui tới Quảng Khách Lai. Thử hỏi có người mẹ nào lại vui lòng khi thấy con trai cưng của mình hạ mình vì một cô gái nhà khác chứ? Huống chi, xét về xuất thân hay năng lực, đều là quận vương gia cao cao tại thượng. Sau này, phu nhân An Quốc Công mới dần nhận ra. Có lẽ trưởng công chúa chỉ là đang che chở, không muốn để người ngoài bàn tán mà thôi. Nhưng lúc ấy bà ta hiểu ra thì đã muộn một bước rồi. Gần đây, bà ta phải cắn răng nín nhịn, cố gắng kết thân với mẹ con Lục Niệm. Cũng chỉ là để làm dịu bớt căng thẳng với phía trưởng công chúa. Ai ngờ, tấm thiệp vẫn bị trả lại thẳng thừng. Phu nhân An Quốc Công vừa ấm ức vừa không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám từ bỏ. Đành phải dò hỏi lịch trình của trưởng công chúa, tìm cơ hội chờ ở Tướng Quốc Tự. Đoàn xe của Thái Bình trưởng công chúa rẽ vào cổng chùa. Nói là, đi nhẹ nhàng, chỉ để bàn bạc việc tổ chức pháp hội, nên đoàn tùy tùng cũng đơn giản. Chỉ có 3-4 quan viên lễ bộ đi cùng. Phu nhân An Quốc Công, với thân phận quốc công phu nhân nhất phẩm, dáng nạn nụ cười tươi, tìm cách tiến lại gần, cuối cùng cũng được phép mở lời trước mặt trưởng công chúa. Thật là trùng hợp, trưởng công chúa liếc nhìn bà ta một cái, giọng nhàn nhạt. Phu nhân An Quốc Công cười gượng, điện hạ biết đấy, ta có 2 đứa con trai đặt bài vị siêu độ ở trong chùa này. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, xem như nể mặt. Cho bà ta đi cùng để tham quan, quanh chùa, phu nhân An Quốc Công lập tức phấn chấn, tranh thủ cơ hội này giới thiệu tỉ mỉ về từng ngóc ngách trong chùa. Trưởng công chúa vừa đi vừa nghe, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu với quan viên lễ bộ và vị trụ trì đại sư. Chỗ này khá rộng rãi, thoáng đãng, tụng kinh niệm Phật có thể vọng ra tận bên ngoài, rất tốt. Ta muốn thu thập thật nhiều thư pháp, cả những bức họa đẹp cũng có thể trưng bày ở đây. Điều quan trọng là phải tránh gió mưa để bảo vệ tốt tác phẩm. Phải chuẩn bị nhiều bàn bút, giấy mực, để mọi người có thể trực tiếp luyện chữ, sao chép kinh văn tại chỗ. Không chỉ là công hầu quý tộc hay quan lại danh gia, mà ngay cả những người đọc sách ở các thư viện, học viện cũng đều có thể tham gia. Phu nhân An Quốc Công không ngừng tâng bốc, điện hạ thật là một lòng hiếu thảo. Một bà vú già đi bên cạnh trưởng công chúa khẽ thở dài. Điện hạ còn muốn để dân thường đến nghe giảng, chiêm ngưỡng nữa, chỉ tiếc lễ bộ và chùa sợ khó kiểm soát trật tự. Phải, phải, phu nhân An Quốc Công vội phụ họa, nét mặt tươi cười không ngớt. Trưởng công chúa chậm rãi nói, chuyện này không phải cuộc thi để so tài cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chuẩn bị một số bút mực bình dân. Ai muốn viết thư pháp cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu thì có thể nhận bút và mực như một kỷ niệm. Nói đến đây, bà khẽ nhíu mày. Có điều, vẫn thiếu một người viết đề tự thật tốt. Phu nhân An Quốc Công lập tức dựng thẳng tay lên, trụ trì chắp tay nói, đã là cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu, dĩ nhiên là bút tích của Thánh Thượng và Điện Hạ là phù hợp nhất. Trưởng công chúa khẽ lắc đầu, ta và Hoàng Huynh sẽ viết lời khai đàn cho đạo tràng. Còn phần thu thập những bài cầu phúc, cần tìm một người khác. Người đó không chỉ viết đẹp mà phẩm hạnh cũng phải đoan chính. Trong số bách quan, ai có chữ viết xuất sắc nhất? Quan viên lễ bộ đang định trả lời, thì phu nhân An Quốc Công nhanh miệng chen vào. Điện hạ, thực ra Trương Chấn Lễ nhà thần viết chữ rất đẹp, thường xuyên được thánh thượng khen ngợi đấy hả? Thế sao? Trưởng công chúa nhướng mày, liếc mắt hỏi ý quan viên lễ bộ. Đúng vậy, chữ của Trương Thiếu Khanh rất có thần vận. Quan viên lễ bộ phụ họa, trưởng công chúa khẽ nhíu mày, giả bộ lưỡng lự. Hắn thường viết thể chữ đài các phải không? Mẫu hậu thích nhiều phong cách đa dạng. Ta tìm người viết đâu phải để xem sớ tấu. Phu nhân An Quốc Công nào chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức nôn nóng nói. Chấn Lễ còn luyện nhiều thể chữ khác cũng rất đẹp. Thần mong điện hạ cho hắn một cơ hội thể hiện. Trưởng công chúa liếc nhìn bà ta từ trên xuống dưới, cười nhạt. Vậy thì mang vài bức chữ đến để ta xem. Đợi ta hỏi qua ý Hoàng Huynh, nếu Hoàng Huynh gật đầu, ta mới quyết định được. Nghe vậy, phu nhân An Quốc Công thở phào nhẹ nhõm. Giữ phong thái cao ngạo là lẽ đương nhiên, trưởng công chúa càng cẩn trọng trong việc liên quan đến Hoàng Thái Hậu, thì nếu được chọn, nhà họ càng thêm vinh dự. Chữ của Chấn Lễ luôn được khen ngợi, chỉ cần thánh thượng và trưởng công chúa chịu cân nhắc, hắn nhất định không thua kém ai. Phu nhân An Quốc Công vô cùng tự tin. Bây giờ thần sẽ về, bảo Chấn Lễ chỉnh sửa lại vài bài, chép tay một đoạn văn thật đẹp để dâng lên điện hạ xem qua. Bà ta cười nói, trưởng công chúa chỉ khẽ gật đầu. Phu nhân An Quốc Công tươi cười rạng rỡ, lòng đầy đắc ý. Chuyến đi hôm nay không uổng công, không phí công cười nịnh. Xem kìa, chẳng phải đã tìm được cơ hội, nở mày nở mặt cho Chấn Lễ và cả An Quốc Công phủ rồi sao? Nói đến đây, phu nhân An Quốc Công lại nhớ chuyện cũ. Khi nghe tin pháp hội còn chưa quyết định, Định Tây Hầu đã lớn tiếng ở nha môn, tuyên bố sẽ sao chép lại đôi câu đối do chính thất phu nhân để lại, rồi mang tới tướng quốc tự trưng bày. Bà ta từng cười thầm trong bụng, sao nhà hắn cứ gặp may thế nhỉ, chẳng lẽ trưởng công chúa đang lót đường cho Dư Như Vi. Nhưng bây giờ thì bà ta lại nghĩ, lót thì lót đi, có sao đâu, chỉ cần chữ của Chấn Lễ được treo lên, ai nấy đều nhìn thấy. Thì đó chính là con đường vinh quang rộng mở cho An Quốc Công phủ này. Vừa nghĩ, bà ta vừa vội vàng lên kiệu, phải nhanh chóng về báo cho lão Quốc Công thôi. Cách chương.